Lâm Duyệt Vi nghĩ vậy nên mới chịu kéo mắt mình trở về. Cố Nghiên Thu lúc này mới thẳng người dán sát lưng ghế mở máy xe. Giờ cao điểm vào buổi chiều ở Yên Ninh luôn kéo rất dài, nhà hàng Tây lại ở khu náo nhiệt, đột nhiên có người dừng xe giữa đường, Lâm Duyệt Vi ngồi thẳng thân mình nhìn xa xa phía trước, cách đó 200 mét là một giao lộ, nói vậy trong thời gian ngắn không qua được đoạn này rồi. Lâm Duyệt Vi nhìn về phía Cố Nghiên Thu nói, tay, Cố Nghiên Thu duỗi tay phải qua, Lâm Duyệt Vi kéo tay cô đặt trên đùi mình, một tay đặt bên trên giữ lại mà vuốt ve làn da kia, vừa sờ vừa cảm khái. Tay chị thật mịn mà. Cố Nghiên Thu híp mắt, hai tay buông lỏng tay lái, nhưng người đưa tay còn lại chạm lên trên bàn tay của Lâm Duyệt Vi, hai người bốn bàn tay tạo thành một hình chữ thập. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Duyệt Vi mỉm cười. À hát, em đột nhiên nhớ đến một việc. Lâm Duyệt Vi nói, chuyện gì? Chính là, xe phía trước nhích lên được một mét, lời Lâm Duyệt Vi bị gián đoạn. Chị chạy lên trước đi, nếu không lại có người chen ngang nữa. Cố Nghiên Thu rút về một bàn tay, chính xác khống chế xe chạy thêm một mét cùng xe phía trước giữ nguyên khoảng cách như cũ. Lâm Duyệt Vi đem bàn tay còn lại kia của cô tiếp tục lăn qua lộn lại mà vuốt ve, có chút ngượng ngùng cười một cái. Lúc còn ở huyện trên vùng núi kia, buổi tối khi ra ngoài ăn cơm, đối diện chúng ta có một cặp tình nhân đi đến, chị còn nhớ không? Nhớ, Cố Nghiên Thu nói, em còn vẫn luôn nhìn người ta thẳng đến khi họ đi mất mới chưa đã thèm mà quay đầu lại, vẻ mặt còn rất hâm mộ. Lâm Duyệt Vi phản bác, vì em làm gì có hâm mộ, Cố Nghiên Thu nếu nhìn thấy nàng hâm mộ, làm gì còn chờ đến hôm nay chứ? Mắt vẫn nhìn về phía trước, Cố Nghiên Thu nghiêm trang nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là kết quả suy ra từ việc em thích chị đó. Lâm Duyệt Vi đánh nhẹ vào mu bàn tay cô, không đau cho nên Cố Nghiên Thu cũng không có phản ứng gì, chỉ nghiêng đầu nhìn một lúc. Lâm Duyệt Vi cũng nhìn lại, đột nhiên cong cong khóe môi, nâng bàn tay vừa bị mình đánh kia hôn nhẹ lên một cái. Cố Nghiên Thu nghẹn lời, em, Lâm Duyệt Vi lại, bẹp, thêm một cái, bẹp đến giòn tan. Cố Nghiên Thu bị nàng ghẹo đến ngứa ngáy trong lòng, vờ như muốn dựa lại gần hơn, Lâm Duyệt Vi đột nhiên la lên. Nhanh, có người muốn chen ngang kia. Cố Nghiên Thu nhanh chóng quay đầu nhìn phía trước, chiếc xe kia căn bản không nhúc nhích liền quay mặt đi, Lâm Duyệt Vi dựa vào ghế cười ha ha. Cố Nghiên Thu thu luôn tay phải về. Lâm Duyệt Vi nói, sao chị lại nhỏ mọn đến vậy chứ? Cố Nghiên Thu thản nhiên trả lời, đâu phải ngày đầu tiên em biết chị nhỏ mọn đâu. Lâm Duyệt Vi nhếch miệng, xoa xoa cái mũi. Chị không chỉ nhỏ mọn mà còn thù dai nữa. Cố Nghiên Thu nói xong liền làm ra vẻ dương nanh múa vuốt trông dữ dằn vô cùng. Lâm Duyệt Vi cười đến dừng không được. Cố Nghiên Thu ra lệnh, nín. Lâm Duyệt Vi chớp mắt một cái rồi lại tiếp tục, ha ha ha ha ha ha. Cố Nghiên Thu bất đắc dĩ lắc đầu, khóe môi hướng lên trên. Suốt đường đi Lâm Duyệt Vi đều cười đến mệt mỏi, bất kể Cố Nghiên Thu làm cái gì cũng đều có thể chọc nàng cười, mặc kệ là động tác thành thạo điều khiển xe đâu vào đấy theo tiết tấu kẹt xe gì gì hay là lúc đang đợi đèn đỏ ngẫu nhiên sẽ hạ kính xe ngắm cảnh đêm bên đường. Cách chương.